Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Hi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Mắt Bảo của tác giả Sinnet. Nếu như các bạn yêu thích bộ truyện này, đừng quên để lại những bình luận cảm xúc ở bên dưới cho Hi biết cảm nhận của các bạn về bộ truyện. Cũng như là các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Truyện Audio Hi nhé. Hi cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Chương 47. Ngày 1 tháng 4 năm 1999, Tiêu Minh quay trở về nước. 11 giờ sáng, anh vừa đáp xuống sân bay quốc tế thành phố X thì đã nhận được điện thoại của Hồ Thái Phong, muốn anh lập tức đi đến khu dân cư nào đấy ở phía tây ngoại ô thành phố để gia nhập tổ chuyên án cùng điều tra một vụ trọng án. Bắt chuyến xe buýt cao tốc sớm nhất đi đến vùng phía tây ngoại ô, Tiêu Minh ngồi gần cửa sổ, quay đầu nhìn cảnh vật bên ngoài. Đường vào tiết trời tháng tư, trời nồm, không khí oi ả, cửa kính bị phủ một lớp sương mờ. Thỉnh thoảng có vài giọt nước đọng lại, không chịu được gánh nặng thì trượt xuống bệ cửa, để lại một vệt nước trong suốt, cắt qua tầm nhìn mơ hồ. Xem tin tức buổi sáng chưa? Cái vụ hỏa tàn sát ở phía tây ngoại ô đấy. Hành khách ở ghế phía sau khẽ giọng bàn tán. Phần lớn nội dung đều khiến người nghe phải kinh sợ. Tiêu Minh đeo bịt mắt, tựa đầu vào ghế dừa, định bụng sẽ nghỉ ngơi trong chốc lát. Anh nói xem, gần đây tại sao lại xảy ra nhiều chuyện quá lạ thế nhỉ? Giáo sư tâm lý học trẻ tuổi nhất Đại học A, chính là người mấy năm nay giúp đỡ cảnh sát phá rất nhiều vụ trọng án ấy. Nghe nói tháng trước phát điên rồi, còn đẩy bạn của mình từ trên sân thượng xuống nữa chứ. Có chuyện này sao? Tôi nghe đồng nghiệp nói thôi, hình như cuối cùng tòa án phán quyết là bệnh tâm thần phát tác nên gây ra ngộ sát, đã được đưa đến bệnh viện tâm thần rồi. Tiếng bàn tán ở phía sau dần khẽ lại, Tiêu Minh thoát khỏi cơn mơ màng, bỗng nhiên nhớ đến gì đó, ngồi thẳng dậy, đẩy bịt mắt lên trán, vu vơ đưa tay lau đi giọt nước li ti đọng trên cửa kính. Cảnh sát ngoài trời trở nên rõ lên nét, anh nhìn cảnh vật ở bên đường, không ngừng lùi về phía sau. Nhắm mắt lại, lại đeo bịt mắt vào lần nữa, khung cảnh hòa vào một màu đen tuyền, yên bình ngắn ngủi. 2 giờ sau, Tiêu Minh đến hiện trường xảy ra vụ án ở phía tây ngoại ô. Đấy là một khu biệt thự 2 tầng cũ kỹ, vì bị nổ bình khí ga nên mấy cửa sổ tầng 1 đã bị hư hại gần hết. Vết cháy đen nhẻm từ cửa lan ra ngoài tường là dấu vết ngọn lửa liếm nuốt để lại. Xung quanh biệt thự đã giăng dây phong tỏa. Tiêu Minh bắt chuyện với người cảnh sát chịu trách nhiệm bảo vệ hiện trường, tránh né những mảnh vụn thủy tinh văng đầy đất, đi về phía cổng biệt thự. Hồ Thái Phong đang nói chuyện với nhân viên giám định Trương Khải, thì bỗng chốc chú ý thấy anh, vội vàng đi ra để đón, rồi dẫn anh vào trong biệt thự. Chủ nhân biệt thự này tên là Hoàng Thiệu, là nam, 34 tuổi, đã ly dị, nghe nói ly hôn do nghiện bài bạc, nói mãi không chịu sửa. Hồ Thái Phong không nói chuyện dư thừa, khẽ nhíu mày, vừa dẫn Tiêu Minh băng qua đại sảnh, vừa hạ thấp giọng để nói rõ tình huống. Nguyên nhân cháy là do nổ khí ga, bởi vì nơi này khá vắng vẻ, hỏa hoạn còn chưa xảy ra vào lúc đêm khuya, nên nửa giờ sau mới có người chú ý đến. Đội phòng cháy chữa cháy đến đây để dập tắt lửa, kiểm tra mới phát hiện ra trong nhà không có ai. Lúc đấy bọn họ cho rằng đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Nhưng bắt đầu từ đó vẫn không liên lạc được với Hoàng Thiệu. Dừng bước lại giữa phòng khách, ông vẫy tay với đội trưởng cảnh sát hình sự Lưu Diệp Lỗi, đúng lúc cũng đi ra từ phòng bếp, quay đầu lại, nói tiếp với Tiêu Minh. Trước kia, Hoàng Thiệu bài bạc nợ nần chồng chất, chủ nợ đi kiện, nói nghi ngờ hắn ta bỏ trốn rồi. Tiểu Lưu đành cử mấy người đi thăm hỏi để điều tra xung quanh, sau đó kiểm tra nhà cửa lần nữa, xem thử có biết được hắn ta chạy đi đâu hay không. Kết quả lại điều tra ra vấn đề khác. Lưu Diệp Lỗi vội vã sải bước đi đến, nhìn Tiêu Minh gật đầu chào anh. Tiêu Minh gật đầu đáp lại, rồi nhìn xung quanh. Vách tường phòng khách bị cháy nghiêm trọng, 4 vách tường đen thui, trông không giống chỉ có trải qua hỏa hoạn. Nhân viên giám định đang tiến hành kiểm tra vết cháy. Trên sàn đặt một chiếc đèn tia tử ngoài. Chùi đèn hắt lên trên trần, để lại những vết máu lốm đốm. Bác sĩ pháp y mặc áo blue trắng cầm công cụ leo lên trên thang dây, cẩn thận khám nghiệm những vết cháy đã bị cháy đen kia. Chứng cứ có giá trị không nhiều, Tiêu Minh lập tức đưa ra phán đoán. Hồ Thế Phong đưa tay chỉ thì chiếc tivi bị nổ tung ở trên kệ, không lưu ý đến ánh mắt của Tiêu Minh, ông mải mê nói. Lão Trường là người đầu tiên phát hiện ra vấn đề ở hiện trường. Ban đầu tất cả đều cho rằng tivi bị chập mạch dẫn đến nổ khí ga, nhưng Lão Trường nhận ra tivi đã nổ tung trước khi xảy ra vụ nổ rồi. Mồi lửa thực sự chính là giá cắm nến trang trí ở bên cạnh tivi kia. Dứt lời, ông bỏ tay vào trong túi thở dài, ngước mi mắt nhìn quanh phòng khách rồi nói. Ngoài ra, có một vài dấu vết ở hiện trường dường như là đã bị cố ý xử lý qua, ví dụ như là mặt tường. Tuy đã xử lý rất cẩn thận, nhưng quan sát kỹ vẫn sẽ phát hiện những dấu vết này đều không bình thường. Chúng tôi nghi ngờ có người mang dầu ăn ở trong bếp chà lên trên tường, muốn mượn vụ hỏa hoạn này để thiêu hủy thứ gì đó phía trên. Vết máu. Ánh mắt dừng lại trên mặt tường đen ở đối diện, Tiêu Minh mấp máy môi nói. Đúng vậy. Lưu Diệp Lỗi mang theo tầm mắt của Tiêu Minh, thuần thục cởi găng tay ra, gật đầu, trầm giọng cất lời. Dĩ nhiên, làm không được tỉ mỉ lắm. Sau khi xịt luminol, dùng đèn tia tử ngoại soi lên, vết máu trên trần đã có thể hiện ra. Tuy rằng đã bị lửa đốt đến mức không còn giá trị giám định, nhưng ít ra chúng tôi biết căn nhà này không đơn giản chỉ là xảy ra hỏa hoạn. Thế nên sau đó chúng tôi phát hiện ra phần lớn vết máu trong phòng tắm bị lau đi, có ADN khớp với Hoàng Thiệu. Vì thế mọi người nghi ngờ hắn là bị mưu sát sao? Đúng vậy, vấn đề là thi thể ở đâu? Chúng tôi đã cử một lực lượng lớn lục soát ở vùng lân cận nhưng không có kết quả. Việc này rất quái lạ. Rốt cuộc nếu thi thể bị mang ra khỏi biệt thự này, dấu vết bên ngoài cũng không dễ dàng để xử lý như ở trong nhà. Có thể dùng một mồi lửa để thiêu hủy. Vả lại trực giác nói cho tôi biết, việc hung thủ tốn nhiều tâm tư để phá hoại hiện trường, khẳng định không chỉ muốn che giấu nơi này từng có người chết. Lưu Diệp Lỗi chống hai tay lên trên eo, theo thói quen, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tiếp theo lại dời mắt, về phía khúc quanh đi đến phòng tắm, ngập ngừng một hồi, rồi nói. Vì vậy, tôi tập trung sự chú ý vào biệt thự này, đến tận khi phát hiện ra có lượng lớn vết máu ở trong phòng tắm, nhưng bồn tắm lại vô cùng sạch sẽ. Quả thật là sạch đến đáng nghi ngờ, tôi liền nghĩ ra một khả năng. Bình tĩnh rời ánh mắt ra khỏi mặt tường, Tiêu Minh liên tưởng đến cuộc bàn tán nghe được ở trên xe, trên đường đi đến đây, không khó để đoán ra được kết quả. Là thi thể bị hòa tan trong phòng tắm. Lưu Diệp Lỗi mím môi gật đầu, nói với Tiêu Minh. Vì nghiệm chứng cho suy đoán của tôi bảo Lão Trương dẫn người đi móc đường thoát nước. Chúng tôi đã phát hiện ra một cái răng ở bên dưới đường cống và lưu lượng NaOH. Anh ta thuận thế nghiêng người nói tiếp. Anh muốn đến phòng tắm xem thử hay không? Không vội. Lấy đôi găng tay mà khi nãy đã đi vào, mượn của nhân viên giám định từ trong túi. Tiêu Minh chậm rãi đeo nó vào, lẳng lặng nhìn qua bức vách bị cháy đen ở đối diện. Vừa nãy trước khi đi vào, tôi thấy biệt thự này còn có ống khói. Đây chỉ là thiết kế để trang trí thôi sao? Tôi cũng đang định nói với cậu việc này. Hồ Thế Phong bất chợt lên tiếng, ngoắt tay ra hiệu cho anh đi theo, rồi sải bước thoăn thoắt về phía hành lang ở bên trong. Ống khói kia liên thông với tầng hầm ở lò sưởi. Về phần tầng hầm, tuy đã bị thiêu rụi hoàn toàn, nhưng mà... Ông không nói hết, hành lang đi thông đến phòng trà bên trái có một cánh cửa mở rộng. Nhân viên giám định rọi đèn ra ra vào vào, chuyển ra không ít vật đã bị đốt đen thui. Tiêu Minh nhận ra, trong đó có vòi nước cao áp và khóa sắt thô đen. Anh đi theo Hồ Thái Phong đến bên cửa, chú ý phía sau cửa là cầu thang đi thông đến tầng hầm. Bậc thang trong cùng mơ hồ lộ ra ánh sáng. Chắc hẳn bác sĩ pháp y và nhân viên giám định đã đặt đèn ở đó trước rồi. Hồ Thái Phong bật đèn pin, soi sáng con đường phía trước, dẫn đầu đi xuống cầu thang. Tiêu Minh yên lặng theo sát ở phía sau, có thể nghe thấy được tiếng bước chân của Lưu Diệp Lỗi. Lưu Diệp Lỗi đuổi theo ở phía sau. Đi đến bậc thang cuối cùng, Hồ Thái Phong dừng bước, tắt đèn pin ở trong tay. Tiêu Minh dừng chân sau lưng ông, ngước mắt nhìn lướt một phòng căn hầm. Hiểu ra được vì sao vừa rồi ông lại ngập ngừng không nói hết câu. Trong không gian phong kín mờ tối, những dụng cụ tra tấn lạnh lẽo sau khi bị ngọn lửa thiêu cháy vẫn có thể giữ nguyên hình dáng đang đặt ghê rợn. Khung kéo tay chân, giá quất roi đặt vững vàng ở trong góc, chồng sắt sắc bén ở trên chiếc ghế phù thủy, tấm gạch lót gót chân trên chiếc ghế hùng, dây nịt trên chiếc bàn tra tấn chưa bị vụ hỏa hoạn đốt sạch vẫn còn dính lại vết máu. Trong lò sưởi chỉ còn tro bụi mà bàn phẫu thuật do nguyên nhân chất liệu đặc thù đặt trước lò sưởi vẫn còn nguyên vàng. Thay vì nói đây là tầng hầm, chị bằng nói đây chính là căn phòng tra tấn thì đúng hơn. Trong đầu hiện ra vòi nước cao áp và khóa sắt khi nãy vừa được chuyển ra ngoài, ánh mắt Tiêu Minh xa xăm. Đúng là cách bài trí khiến người ta phải sởn gai ốc. Tiêu Minh nói. Đêm đó, 9 giờ, tổ chuyên án tổ chức họp tạm thời. Giá cắm nếm gây hỏa hoạn vào rạng sáng ngày 8 tháng 2. Hàng xóm xung quanh nhìn thấy Hoàng Thiệu lần cuối cùng vào 10 giờ đêm ngày 1 tháng 2. Thi thể đã bị hòa tan. Hiện tại chỉ có thể bước đầu phán đoán thời gian hắn bị giết hại là trong khoảng 10 giờ đêm ngày 1 tháng 2 đến rạng sáng ngày 8 tháng 2. Lưu Diệp Lỗi đứng cuối chiếc bảng trắng ở phòng họp, cầm bút nhanh chóng khoanh vòng 2-8. Ánh mắt lướt qua từng thành viên tổ chuyên án. Thế nhưng tôi nghiêng về buổi tối mùng 7 tháng 2 hơn. Các hung thủ phi tàng thi thể và manh mối rất kỹ lưỡng, không cần thiết mạo hiểm trì hoãn thời gian phóng hỏa để hiện trường hung án bị phát hiện. Hồ Thái Phong ngồi cuối bàn họp, chiếc bút trong tay vô thức gõ nhẹ lên trên mặt bàn. Gia đình nạn nhân đã đến xác nhận vật dụng ở trong nhà, không thiếu hụt đồ đạc quý giá, cho nên có thể loại bỏ khả năng giết người cướp của, thủ đoạn gây án tàn nhẫn, cộng thêm nạn nhân thiếu nợ khắp nơi. Trước mắt khả năng lớn nhất chính là người quen gây án. Chúng ta lần lượt kiểm tra, tất cả những người tình nghi không có bằng chứng ngoại phạm tối ngày 7 tháng 2 đều cần được theo dõi sát sao. Dừng lại một chút, ông không quên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt của Lưu Diệp Lỗi, dặn dò. Ngoài ra, còn phải tích cực thăm hỏi điều tra. Bất kể thời gian Hoàng Thiệu bị giết hại là vào lúc nào, nhất định buổi tối ngày 7 tháng 2, hung thủ đã đến nhà phóng hỏa. Bởi vậy, nói không chừng, sẽ có người chứng kiến. Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Lưu Diệp Lỗi dời mắt về phía Tiêu Minh, vẫn đang giữ im lặng từ nãy đến giờ. Sao thế Tiêu Minh? Cậu có cái nhìn gì khác hay không? Nhất thời, tất cả thành viên tổ chuyên án đều dùng hết sự chú ý vào Tiêu Minh. Anh ngồi giữa bác sĩ pháp y Lâm Trí Cường và một nhân viên điều tra khác. Từ đầu đến cuối, gần như không nói năng gì. Nếu không phải là tổ trưởng tổ chuyên án Lưu Diệp Lỗi đột nhiên hỏi đến anh, có lẽ là không ai chú ý đến sự hiện hữu của Tiêu Minh cả. Tuy nhiên, họ đã nghe cái danh Tiêu Minh này từ rất lâu rồi. Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ. Như thể không hề phát hiện ra ánh mắt mọi người, Tiêu Minh bình tĩnh nhìn Lưu Diệp Lỗi, rồi đôi môi mỏng mấp máy, bắt đầu phân tích một cách mạch lạc. Hung thủ biết toàn bộ chứng cứ pháp y, xem từ thủ đoạn phi tang vật thể và dấu vết của hắn, khả năng phản trinh sát của hắn rất mạnh. Nhưng một khi như vậy, ngay từ lúc hành hung sẽ không thể để lại nhiều dấu vết cần phải xử lý như thế. Dời mắt về bản phác thảo hiện trường phạm tội, thu hút ở góc bảng trắng, anh giơ tay lên, cầm bút chậm chạp vẽ nguệch ngoạc ở trong khoảng không, dùng hành động này để xây dựng một kết cấu không gian lập thể. Trần nhà, phòng khách và phòng bếp đều lưu lại vết máu, có thể thấy được nạn nhân bị hung thủ tấn công ở hai nơi này. Khoa trương hơn nữa chính là cả một mặt tường đều bị bôi dầu ăn, mượn cơn hỏa hoạn để thiêu sạch vết máu. Theo lý thuyết mà nói, bất kể vết máu bắn tung tóe hay là lôi kéo đều không cần phải bôi khắp mặt tường, trừ phi người hủy diệt chứng cứ bôi dầu khắp tường không vì mục đích che giấu chứng cứ ADN mà là muốn che giấu đường nét vết máu ở trên tường. Một nhân viên điều tra luôn luôn lưu ý động tác của anh, nghe xong không khỏi hơi nhíu mày, nghi ngờ cất lời hỏi. Ý của anh là sao? Tôi nghi ngờ hung thủ sau khi hành hung đã bôi máu của nạn nhân lên trên tường. Một lần nữa, chống tay lên trên bàn, Tiêu Minh thong thả nói. Mà hắn lại còn dùng chính bàn tay không trải qua xử lý của mình. Nói cách khác, rất có thể khả năng để lại chứng cứ như là vân tay, dấu bàn tay, đồng thời còn bại lộ tính chất đặc biệt nào đó của hung thủ. Lưu Diệp Lỗi có vẻ hiểu biết về tâm lý học tội phạm, đã nghe ra được ý của Tiêu Minh. Bôi máu lên trên tường, lẽ nào là bị rối loạn nhân cách sao? Ít nhất là lúc hành hung, trạng thái tinh thần không hề bình thường. Điều này phản ánh nên tâm trạng muốn phơi bày, khoe khoang và vui sướng của hung thủ. Hắn hưởng thụ quá trình này. Tiêu Minh đặt bút xuống bàn, cúi đầu lật xem tài liệu vụ án ở trước mặt mình, rút ra vài tấm hình dao kéo ở trong phòng bếp, nhẹ nhàng đẩy đến giữa bàn họp. Ngoài ra dụng cụ trong phòng bếp đều rất đầy đủ, chỉ thiếu duy nhất một con dao. Nếu con dao này là hung khí, có thể suy đoán hung thủ không hề có chuẩn bị trước, có thể là xung đột gây án thôi. Nói xong, Tiêu Minh lại ung dung trải hình ra phòng khách và phòng tắm biệt thự. Nhưng phong cách phi tang dấu vết thì lại khác hẳn. Tôi cho rằng người xóa dấu vết hết sức tỉnh táo, suy nghĩ rất kỹ càng, quá hiểu cách điều tra của cảnh sát, còn có năng lực phản trinh sát rất mạnh. Khoan hễ bàn đến việc hòa tan thi thể hay là phóng hỏa thiêu vết máu và chứng cứ để lại như vân tay đều không hề phù hợp tâm lý và phương thức hành động của hung thủ giết người. Ý cậu là người xóa dấu vết và hung thủ không phải là cùng một người sao? Hồ Thái Phong nãy giờ chồm người đến xem hình và tập trung nghe Tiêu Minh phân tích, bỗng nhiên nhăn chặt lông mày, tay chống cầm ra vẻ đăm chiêu nói. Có thể người phi tang chứng cứ và hung thủ có quan hệ thân mật, sau khi phát hiện ra hung thủ giết người thì không thể nào không bảo vệ hung thủ. Nói đến đây, ông dừng lại trong chốc lát rồi lẩm bẩm. Người thân thiết che giấu giúp nhau là chuyện thường tình xưa nay. Nhạy cảm bắt được trong lời nói của ông có điều chần chừ, ánh mắt Tiêu Minh liếc sang, kín đáo nhìn ông. Có phải sếp đang suy nghĩ đến điều gì hay không? À, không, không có gì. Lắc đầu phủ nhận, Hồ Thái Phong ngồi thẳng người dậy, hàng mày cau chặt vẫn không hề giãn ra. Nói đến vết máu trong phòng bếp và trên trần nhà, tôi cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Đúng lúc này, Lưu Diệp Lỗi cất lời, di dời đi sự chú ý của Tiêu Minh. Khoảng cách giữa phòng bếp và phòng khách xa như vậy, nếu như nạn nhân bị tấn công ở phòng bếp và phòng khách, tại sao lại phải di chuyển? Nếu lúc ấy xảy ra ẩu đả, nạn nhân cố gắng chạy trốn, hẳn là sẽ có vết máu và vết đánh nhau chứ, nhưng hoàn toàn không có. Trong hiện trường như thế, nạn nhân đã chết ở phòng bếp một lần, lại chết thêm một lần ở phòng khách nữa vậy. Anh ta vừa nói vừa chỉ đầu bút vào phòng bếp trên sơ đồ phác thảo hiện trường phạm tội, là gõ gõ vào vị trí phòng khách, chuyển ánh mắt dò hỏi sang Tiêu Minh. Cho nên tôi nghĩ, có phải nạn nhân bị hung thủ tập kích, giết chết ở phòng bếp, sau đó thi thể bị lôi ra phòng khách chặt đứt hay không? Có điều làm như vậy hình như không có ý nghĩa gì cả. Phương diện dấu vết chú giỏi nhất. Tiêu Minh quay lại, nhìn nhân viên giám định Trương Khải ở phía đối diện hỏi. Vết máu trên trần nhà trong phòng khách và trong phòng bếp có gì khác nhau hay không? Trong mấy thành viên tổ chuyên án ở đây, Trương Khải có kinh nghiệm dày dặn nhất, đã trên 50 tuổi, làm nhân viên giám định cả nửa đời người, mỗi lần gặp phải trọng án đều bị cử đến tổ chuyên án. Cậu biết đấy, đứng ở vị trí khác, hung thủ trong căn phòng, dùng tay khác chém người hoặc là chém vào vị trí xê xích trên cùng một người, thì vết máu ở trần nhà đều sẽ khác nhau. Vuốt vuốt nếp nhăn nơi khóe mắt, Trương Khải ngập ngừng tìm kiếm từ ngữ, cố gắng nói vấn đề một cách đơn giản dễ hiểu hơn. Xét từ vết máu trên trần nhà phòng bếp, nạn nhân chỉ bị tấn công một lần ở phòng bếp mà thôi, còn ở trong phòng khách thì chắc hẳn là đã bị chém không dưới 10 nhát. Hồ Thái Phong hơi nhướng mày. Nói theo cách của anh, cũng không thể loại bỏ khả năng có hai nạn nhân. Nhưng mà vết máu trong phòng tắm chỉ có của một người. Bác sĩ pháp y Lâm Chí Cường đẩy gọng kính trên sóng mũi nói. Lưu Diệp Lỗi xoay xoay chiếc bút viết bảng ở trong tay, nêu ra một khả năng khác. Rất có khả năng còn một thi thể khác nữa, chúng ta tạm thời chưa tìm ra được. Phòng họp bỗng chốc yên tĩnh trở lại. Hồi lâu sau, Hồ Thái Phong chống tay vào ghế viện, thẳng lưng lên, hắn dọn đánh vỡ bầu không khí trầm lặng. Nếu quả thật là có hai tội phạm, hai nạn nhân, thì vụ án này sẽ phức tạp hơn rồi. Hai tội phạm chỉ là suy đoán của tôi mà thôi. Phác họa tâm lý tội phạm dễ xảy ra sai lầm. Bình thường đều cần cả tổ kết hợp chứng cứ để tiến hành phân tích. Một mình tôi suy đoán sẽ khó đảm bảo không xuất hiện sai sót. Tiêu Minh lên tiếng bổ sung ngay. 10 ngón tay của anh đặt trước bàn đang vào nhau, sắc mặt điềm nhiên nói tiếp. Với lại hiện tại cũng không tìm ra chứng cứ nào chứng minh cho suy đoán này cả. Dù thế nào đi nữa thì chúng ta phải bắt đầu điều tra trước đã. Lưu Diệp Lỗi đặt cây bút xuống, nhìn mọi người rồi tổng kết. Cũng phải tích cực đi tìm thi thể khác ở vùng lân cận, nói không chừng còn có thể tìm ra được manh mối mới. Đáp lại anh là tiếng đồng thanh đáp lại, rõ. 5 giờ đồng hồ trôi qua, Tiêu Minh lại đi đến hiện trường xảy ra vụ án. Đã là 3 giờ sáng, nhân viên điều tra hiện trường vẫn còn chưa kết thúc công việc. Hỏi thăm được Hồ Thái Phong đang ở dưới tầng hầm, Tiêu Minh cũng bước vào lối đi âm u đầy ẩm ướt kia, đến căn hầm chất đầy những dụng cụ tra tấn dã man, có thể so sánh với địa ngục ấy. Còn chưa đến tầng hầm, nương theo ánh đèn, đã có thể thấy rõ bóng lưng của Hồ Thái Phong. Ông ngồi trên bậc thang, nghe thấy tiếng bước chân của Tiêu Minh mới ngoảnh đầu lại, sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ra hiệu cho anh ngồi xuống. Tiêu Minh vâng lời đi đến bên cạnh ông, khom lưng ngồi ngay ngắn, mang theo ánh mắt của ông nhìn về phía bàn mổ ở trước lò sưởi. Bàn mổ trông rất hiện đại, không hề hợp với phong cách căn phòng chứa dụng cụ tra tấn này. Cậu nói xem, căn phòng này có liên quan gì đến vụ án hay không? Hồ Thái Phong nhìn chằm chằm vào cái bàn mổ, bất ngờ cất lời. Vợ trước của Hoàng Thiệu nói qua, trước khi cô ta và Hoàng Thiệu ly hôn, nơi này chỉ là một cái hầm bình thường. Không trực tiếp cho ông đáp án, Tiêu Minh cất giọng đều đều, trần thuật lại tình hình điều tra về nạn nhân trước mắt. Căn cứ theo miêu tả của người xung quanh Hoàng Thiệu, hắn không hề có sở thích này. Bất giác cau chặt chân mày, Hồ Thái Phong lắc đầu nói. Nếu thật sự là không liên quan, hung thủ không cần thiết để ngọn lửa thiêu đốt chỗ này. Ánh mắt ông vẫn nhìn đăm đăm vào cái bàn mổ lạnh băng kia, nói tiếp. Mà chiếc bàn mổ này luôn luôn khiến tôi cảm thấy rất là quái lạ. Trước khi lên làm cục trưởng, Hồ Thái Phong đã lăng xả hiện trường hơn 20 năm. Bình thường, những cảnh sát hình sự xuất thân từ chuyên ngành điều tra như ông luôn có trực giác vô cùng chính xác. Nhớ đến điệu bộ ngập ngừng của ông mấy giờ trước, Tiêu Minh bỏ hai tay vào trong túi, lôi hộp thuốc lá ra, nói. Cục trưởng Hồ, vụ án phức tạp như thế này, tại sao sếp không mời giáo sư Tần đến xem? Hồ Thái Phong hơi mím môi, quay đầu nhìn Tiêu Minh rồi thở dài. Nếu cậu ta còn ở đây, dĩ nhiên tôi sẽ mời cậu ta đến rồi. Ông lau mặt, đôi mắt khô khốc lại nhìn về phía lò sưởi. Đáng tiếc, không ai biết hiện giờ cậu ta đang ở đâu, hơn nữa trạng thái hiện tại của cậu ta. Dường như không tìm được từ ngữ thích hợp, cuối cùng ông khép chặt môi, không nói tiếp nữa. Hôm qua trên đường đến đây, tôi có nghe nói giáo sư tâm lý học trẻ tuổi nhất của Đại học A đã đẩy bạn mình xuống lầu trong khi phát tác bệnh tâm thần. Tiêu Minh dời ánh mắt đi, đôi đồng tử ánh lên bóng dáng hai bác sĩ pháp y đang ngồi bên lò sưởi. Xem ra không phải là tin đồn rồi. Hai, Tần Sâm có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt di truyền. Hồ Thái Phong nhấc khuỷu tay chống lên đầu gối, thở dài, giơ tay che đi mắt mũi theo thói quen, sau đó khẽ hít vào nói. Lúc điều tra vụ án Giản Tòng Khanh rơi xuống lầu, tất cả chứng cứ đều hướng về Tần Sâm. Ban đầu tôi cảm thấy rất khó tin, đến tận khi tôi tìm được cậu ta ở một căn hộ cho thuê khác. Khi ấy cậu ta đã lên cơn điên rồi, cậu ta còn cột vợ của mình là Ngụy Lâm vào giường, không cho cô ấy ăn, không cho uống, bởi vì hôm đó cô ấy cũng ở trên sân thượng, thấy Tần Sâm đẩy Giản Tòng Khanh xuống lầu. Nếu không phải là Ngụy Lâm lén dùng điện thoại bàn ở trong phòng để liên lạc với tôi, có lẽ là cô ấy cũng chết rồi. Dây dây sống mũi, ông không nhịn được lại thở dài. Hai, vốn là một cặp vợ chồng tốt đẹp như thế, có lẽ ban đầu Ngụy Lâm cũng không nghĩ rằng Tần Sâm sẽ phát bệnh và trở thành như vậy. Thời điểm chúng tôi tìm được vợ chồng họ, Ngụy Lâm cũng vì bị kích động mà đầu tóc phải bạc trắng luôn rồi. Ban đầu là một cô gái xinh đẹp đến thế, vậy mà bây giờ không khác gì là một bà cụ. Trong thời tiết tháng tư oi bức này, chứng viêm mũi lại khiến Hồ Thái Phong không thoải mái chút nào. Rốt cuộc, ông vẫn phải lấy khăn giấy ra để xì mũi. Vậy tại sao bây giờ lại không tìm được giáo sư Tần? Tiêu Minh ở bên cạnh im lặng, chốc lát sau lại hỏi. Vụ án Giản Tòng Khanh được phán quyết là Tần Sâm lỡ tay giết người, khiến người khác tử vong trong khi phát tác bệnh tâm thần, không có hình phạt, nhưng phải đưa vào bệnh viện tâm thần để chữa trị. Hồ Thái Phong vừa nói vừa cúi đầu, sáng mảnh khăn giấy như là chiếc bánh dẻo, rũ mí mắt, cánh mũi ửng đỏ hơi phập phồng. Khoảng thời gian đó tôi lại đang bù đầu với một vụ án khác, khi Tần Sâm bị đưa vào bệnh viện, tôi không chú ý nhiều được. Không ngờ đến khi vụ án kết thúc, định đi thăm cậu ta, thì cậu ta đã được Ngụy Lâm đón ra rồi. Hai vợ chồng họ không có chào từ biệt ai, đã dọn nhà đi. Số điện thoại cũ cũng đã đổi, không ai biết họ đã đi đâu. Cô Ngụy trải qua sự việc như vậy mà vẫn quyết định tự mình chăm sóc cho giáo sư Tần. Xem ra tình cảm vợ chồng của họ rất sâu đậm. Tiêu Minh đáp lại một câu, nghe có vẻ hờ hững. Hồ Thái Phong âm thầm cảm khái, rồi lấy ra một cái túi nhựa nhăn nhúm ở trong túi ra, nhét cục khăn giấy vào. Vừa rồi cậu phân tích khả năng có tổng phạm. Thật ra tôi nhớ đến vụ án đầu tiên tôi hợp tác với Tần Sâm. Lần đó hung thủ là vợ của người đồng nghiệp trước của tôi. Về phần vị đồng nghiệp kia là vị ấy nấy nên giúp vợ vứt xác, tiêu hủy chứng cứ. Tiêu Minh đã từng nghe nói đến vụ án này, thoáng nghiêng đầu nhìn gò má của ông rồi hỏi. Là vụ án móc ruột 112 sao? Hồ Thái Phong trầm ngâm gật đầu, đóng kín miệng túi nhựa, nhét vào trong túi, hai tay chống đầu gối đứng dậy. Nháy mắt đã qua nhiều năm như vậy rồi, bây giờ lại xuất hiện vụ án tương tự. Hy vọng vụ này đừng liên quan gì đến người tôi quen biết nữa. Một câu nói trong lúc vô tình lại gợi lên rất nhiều thông tin vụn vặt ở trong đầu Tiêu Minh. Anh ngẩng đầu, vừa khéo thấy được những sợi tóc bạc trắng giữa tóc mài của Hồ Thái Phong. Anh hỏi, Cục trưởng Hồ, giáo sư Tần lỡ tay giết người khi nào? Ngày 9 tháng 2. Thuận tay sửa lại cổ áo, Hồ Thái Phong nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ, hỏi, làm sao thế? À, không có gì. Học theo động tác của Hồ Thái Phong đứng dậy, Tiêu Minh tránh đi tầm mắt của ông, thản nhiên kết thúc đề tài này. Chỉ là cảm thấy ngưỡng mộ đại danh đã lâu, lại không thể nào gặp mặt được một lần, thật là đáng tiếc. Hồ Thái Phong vừa định nói gì đó, liền bị giọng nói ở bên cạnh lò sưởi vang lên. Cục trưởng Hồ đã có phát hiện mới. Hai người đồng thời quay đầu lại, thấy Lâm Trí Cường đang ngồi đấy kiểm tra tro bụi trong lò sưởi, ngoắc tay gọi bọn họ đến để xem xét tình huống. Chờ khi bọn họ đến gần, Lâm Trí Cường dè dặt cho thứ vừa phát hiện từ tro bụi vào trong túi vật chứng. Các lớp túi nhựa trong suốt có thể nhìn rõ được đồ vật ở bên trong. Tiêu Minh nheo mắt lại hỏi. Xương ư? Trông giống như là mảnh xương sọ. Bàn tay đeo găng tay, giơ túi vật chứng lên trên cao. Lâm Trí Cường phồng má thở dài. Bây giờ có thể khẳng định được, trong cái nhà này thực sự là không chỉ có một người chết rồi. Ngày 12 tháng 4 năm 1999, cảnh sát xác định kẻ tình nghi đầu tiên của vụ án hòa tan xác 2.7, tổ chuyên án tổ chức họp lần thứ 5. Sanchez Harris, chuyên gia khoa nội thần kinh, kẻ tình nghi thứ nhất của chúng ta. Lưu Diệp Lỗi đưa mu bàn tay lên, khẽ gõ gõ ngón trỏ vào trên cái bảng trắng, ánh mắt lướt qua một vòng trong phòng họp, cuối cùng rơi vào bác sĩ Lâm Trí Cường đang chống đầu im lìm, hàng mày không khỏi nhíu lại. Tiểu Lâm. Nhân viên điều tra ở bên cạnh Lâm Thế Cường vội vàng huých cùi chỏ vào người cậu ta. Giật mình tỉnh lại, cậu ta mơ mơ màng màng nhìn hai bên. Hả? À, xin lỗi. Lấy mắt kính dụi mắt, mãi sau mới đeo kính lại, nheo mắt nhìn xem hình của kẻ tình nghi rồi nói. Đây là kẻ tình nghi à? Đã tìm được. À, sao tìm được gã? Bắt đầu từ một năm trước, có người từng thấy gã ta ra vào nhà nạn nhân mấy lần. Trương Khải ở bên cạnh nhẫn nại giải đáp cho cậu ta. Hàng xóm xung quanh còn phản ánh, sau khi Sanchez Harris xuất hiện, nhà của nạn nhân liền tiến hành tu sửa một lần, chuyển vào không ít những thứ quái lạ. Một gia đình khác ở trong khu dân cư cũng đã từng gặp kẻ tình nghi. Hồ Thái Phong nói tiếp lời của Trương Khải, nắm cây bút ở trong tay như thường ngày, nhẹ gõ lên trên mặt bàn khi có khi không. Nói là kẻ tình nghi, thấy nhà họ có ống khói, tưởng có lò sưởi nên bằng lòng trả giá cao để thuê nhà của họ, song ống khói nhà họ chỉ là trang trí mà thôi. Quan trọng nhất là kẻ tình nghi này tuần trước đã được tòa tuyên bố là mất tích rồi. Lưu Diệp Lỗi thông thả khoanh tròn hai chữ mất tích to tướng, một tay cho vào trong túi quần, mày nhăn lại, nhìn gương mặt vẫn còn liêm diêm buồn ngủ của Lâm Trí Cương. Trùng hợp là mất tích vào lúc này rất là khả nghi. Lâm Trí Cường không hề để ý đến hình tượng, há to mồm ngáp một cái rồi vươn vai vặn vẹo eo, sau đó ngồi thẳng người dậy, cuối cùng cũng đã theo kịp tiến độ. Cho nên mọi người cảm thấy người này có sở thích ngược đãi, đổi phòng tầng hầm nhà hoàng thiệu thành phòng tra tấn, bắt thai phụ ở đâu đó về để hành hạ, sau đó đỡ đẻ cho cô ấy, ném đứa trẻ sơ sinh vào trong lò sưởi, để lại mảnh sườn sọ của trẻ sơ sinh kia à. Nói xong, cậu ta nghiêng đầu quan sát tấm hình kia lần nữa, không khỏi nhướng cao mày. Tướng mạo người này thật là dị dạng. Sanchez Harris ở trong ảnh mặc áo blue trắng, dưới cổ áo dài thường thường lộ ra cổ áo sơ mi xanh đậm. Đầu của hắn quá to so với bờ vai, hình dáng đầu quái dị, đỉnh đầu bên trái sụp xuống, cái cằm quặp ra bên ngoài. Ngũ quan cũng vì khoảng cách giữa hai mắt quá rộng nên xấu xí vô cùng, miệng méo xệch quái gở nhếch lên, phơi ra bờ môi sẫm màu. Lâm Trí Cường nhìn chằm chằm đôi môi khô khốc của gã, trong chốc lát đột nhiên nhận ra kẻ tình nghi này có lẽ đã từng phẫu thuật hở hàm ếch. Đúng vậy, có lẽ sau đó đã xảy ra xung đột gì, kẻ tình nghi không chỉ giết chết thai phụ còn giết chết cả hoàng thiệu. Giọng nói ngàn ngàn giọng mũi của Hồ Thái Phong kéo suy nghĩ của Lâm Trí Cường quay trở lại. Vấn đề là chúng ta không tìm được thi thể khác, không tài nào xác nhận được thân phận nạn nhân này, đã điều tra người mất tích rồi, đầu mối không nhiều lắm. Quay mặt sang nhìn cục trưởng, Lâm Trí Cường đón nhận ánh mắt ông chuyển về phía mình. Còn phải dựa vào cậu nghĩ cách kiểm nghiệm ADN của xương sọ trẻ sơ sinh kia. Cục trưởng Hồ Thái Phong nói. Lâm Trí Cường giơ một tay lên, chống mặt, xoa bóp xương gò má, bất đắc dĩ than thở một câu. Tôi phải cảnh báo trước, mảnh xương sọ kia đã bị đốt. Với kỹ thuật hiện tại, khả năng lấy được ADN chỉ là số 0. Tôi chỉ có thể cố hết sức thử xem, không kiểm nghiệm ra được cũng chịu thôi. Cục trưởng Hồ, ông nên mau chóng tìm đầu mối khác đi. Sau đó cậu ta bỏ tay xuống, khoanh hai tay lại bổ sung. Hơn nữa tôi không cảm thấy nạn nhân nhất định là nữ, tóc để lại ở trong tầng hầm rất dài, nhưng dù sao hiện nay đàn ông để tóc dài cũng nhiều, không có chân tóc không thể kiểm tra ra được ADN, không xác nhận được giới tính. Đây là thói quen của một người làm pháp y, trừ phi thông qua chứng cứ thiết thực đưa ra được kết luận nghiêm cẩn, nếu không thì cậu ta sẽ không dễ dàng suy luận như những cảnh sát hình sự khác. Ngoài dữ liệu, người đầu tiên đồng ý với quan điểm của cậu lại là Lưu Diệp Lỗi đang đứng ở trước tấm bảng trắng. Tiểu Lâm nói có lý, hiện giờ không có chứng cứ có thể chứng minh trẻ sơ sinh bị thiêu cháy ở trong lò sưởi có quan hệ huyết thống với nạn nhân thứ hai. Anh ta dời đi ánh mắt dò hỏi Hồ Thế Phong. Cục trưởng Hồ, hay là chúng ta mở rộng phạm vi điều tra? Cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Dây dây huyệt Thái Dương đang căng đau. Hồ Thái Phong quay đầu lại, hất cằm về phía nhân viên điều tra ở kế bên Lâm Trí Cường. Đã liên lạc được với trợ lý của Sanchez Harris hay chưa? Tiểu Trịnh đã đi làm rồi, nhưng đối phương không hợp tác. Anh ta báo cáo. Bọn họ ở Mỹ, chúng ta không có cách nào khác. Làm theo trình tự thì rất tốn thời gian. Có điều hiện giờ có thể xác định được, kẻ tình nghi vẫn chưa xuất cảnh. Gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Hồ Thế Phong điềm tĩnh đặt bút xuống. Chỉ cần chưa xuất cảnh, dù có đào ba thước đất lên, chúng ta cũng phải tìm ra hắn. Đến khi cả bọn họ rối rít đáp ứng, ông mới đứng dậy tuyên bố tan họp. Hôm nay đến đây thôi, mọi người đã làm việc suốt 2 tuần rồi, về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu Lâm cũng vậy, ngủ một giấc trước, rồi tiếp tục nghiên cứu mảnh sừng sọ kia. Tôi tin cậu có năng lực có thể kiểm tra ra được ADN. Lâm Trí Cường đã thức trắng làm việc 5 ngày liền, gãi gãi đầu, giọng nói khá phiền muộn. Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức. Hồ Thái Phong vỗ vỗ vào vai cậu ta, không nói thêm gì nữa. Chương 48. Khi thành viên tổ chuyên án lần lượt rời khỏi phòng họp, Lâm Trí Cường vẫn đang ngồi thu lu trên ghế, mới có cơ hội kéo cánh tay của Tiêu Minh. Này sếp Tiêu. Cậu nhớ Tiêu Minh vẫn giữ im lặng suốt cả buổi họp. Trước đó không phải anh đoán có một đồng phạm nữa hay sao? Tiêu Minh dần chân quay đầu lại, ánh mắt thản nhiên không hề gợn sóng, vẻ mặt anh lạnh nhạt không để lộ ra cảm xúc gì. Phát họa chỉ là một kiểu tổng kết kinh nghiệm, tỷ lệ sai lầm còn rất lớn. Tiêu Minh nói với Lâm Trí Cường. À, thất vọng lẩm bẩm, Lâm Trí Cường ngồi trở lại trên ghế, tiện tay kéo tài liệu đi đến trước mặt. Chập tối ngày hôm sau, tổ chuyên án kết thúc hành động tìm kiếm. Sau khi kiểm tra toàn bộ xe cộ ra vào khu dân cư Lâm Giang ở phía tây ngoại ô, nơi Hoàng Thiệu sống vào đêm xảy ra vụ án không có kết quả, tổ chuyên án dời sự chú ý đến nhánh sông Châu Giang này. Đây là nơi xử lý thi thể nhanh gọn nhất, mà vứt xác xuống sông cũng để lại dấu vết ít nhất. Dựa theo phương thức hành động của nghi phạm suy đoán, có khả năng hắn đã cột đá vào xác nạn nhân rồi vứt xuống sông. Tiêu Minh yên lặng đứng ở trên bờ sông, ngón tay kẹp điếu thuốc, im lặng ngắm nhìn mặt sông. Ánh tịch dương còn sót lại rải rác trên mặt sông đang ngòm, những con sóng lăn tăn lấp lánh phản chiếu màu đỏ cam. Màu đỏ kia soi thẳng đến đáy mắt anh, hóa ra cả căn phòng màu đỏ lòm ở trong đầu anh. Không thể nào tìm được đâu, Tiêu Minh nghĩ, không thể nào tìm được. Không vớ được gì cả. Nhân viên cảnh sát báo cáo với Hồ Thái Phong từ cách đó không xa, cố ý giảm thấp âm lượng nhưng vẫn đủ để anh có thể nghe rõ. Cũng đã hỏi mấy nông dân chuyện giúp người ta vớt xác rồi, xác nhận 2 tháng này thi thể họ vớt được đều có thân phận, không có ai phù hợp. Ngoại trừ thi thể, còn gì khác khả nghi hay không? Hồ Thái Phong không cam lòng hỏi. Sếp cũng biết, sông này nhiều đồ linh tinh lang tang mà, nào là giày dép, thuyền chìm, sofa, máy xay, tivi đều có cả. Còn có bàn ghế gãy, chân ghế gãy nữa. Nếu nói khả nghi, tôi cảm thấy tất cả đều khả nghi. Không tiếp tục nghe nổi nữa, Tiêu Minh quay người đi dọc theo bờ sông. Thành phố phía nam này không có mùa xuân, dù là mấy ngày đầu tháng 4, trời vẫn rất oi nồng, nóng bức. Bình thường, mọi người đều sẽ đóng kín cửa sổ cả ngày, ngừa đồ gia dụng ở bên trong sẽ bị ẩm mà hỏng hóc. Vì thế đến chạng vạng, không ít người đều ra cửa để đi tản bộ, hít thở không khí trong lành. Hiện trường phạm tội ở khu dân cư Lâm Giang, đại đa số chủ nhà đều lựa chọn đi đến bờ sông để đi dạo. Tiêu Minh bước lững thững, lúc đi ngang qua một căn chòi nghỉ mát, liền nghe thấy một nhóm phụ nữ tụ tập để tán gẫu. Hắn không có người thân nào khác, vậy chắc là vợ trước thừa kế tài sản rồi nhỉ? Đồ đạc cũng không nhiều, hơn nữa lại còn nợ nần chưa trả, đoán chừng nhà phải đem đi bán hạ giá thôi. Ai da, cái nhà đó đã có người chết, còn có thể bán đi được bao nhiêu chứ? Một người tặc lưỡi nói. Với lại, trong cái nhà đó còn có ma nữa kìa. Kiều Minh hơi khẩn bước chân lại, cúi người xuống nhặt lên một viên đá, cầm ở trong tay ước lượng. Sao, có ma á? Có một người phụ nữ khác kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, trước khi Hoàng Thiệu chết thì đã có ma rồi. Giọng nói khi nãy cường điệu. Hả? Sao tôi chưa nghe nói đến bao giờ? Chính tôi tận mắt nhìn thấy. Người kia hạ thấp giọng ra chiều rất thần bí nói. Hồi cuối tháng trước, một năm nay, khoảng 4 hay là 3 giờ sáng gì đó, hôm ngày 31, tôi thấy được một người phụ nữ mặc áo trắng, tóc trắng, trên người thì dính đầy máu, leo ra từ mái hiên cửa sổ nhà nọ. Trời ạ, dọa tôi chết khiếp đấy. Ôi trời ơi, không phải chứ. Thật đó, tôi vốn định đi vứt rác, kết quả là sợ quá, không đi nổi luôn. Sau đó trở về, kể chuyện này cho lão Chung nhà tôi nghe. Ông ấy bảo tôi là đừng có nói lung tung. Bà cũng biết đấy, phong thủy nhà họ không tốt, âm khí rất nặng, có thứ kia cũng đâu có gì là kỳ lạ chứ. Đề tài kết thúc, trong tiếng than ngắn thở dài. Tiêu Minh ngừng lại, vùng tay ném viên đá xuống mặt sông. Nó tăng lên trên mặt nước vài cái rồi dần dần tiến xa bờ, không chìm xuống đáy. Vài tháng sau, bởi vì nghi phạm duy nhất mất tích, cho nên vụ án hòa tan xác 2.7 bị gác lại. Kỹ thuật hạn chế, Bác sĩ pháp y cũng không thể lấy ra được ADN của mảnh xương sọ trẻ sơ sinh kia. Vụ án giết người trọng đại, náo động cả tỉnh này, vì thế trở thành một nghi án bỏ ngỏ. Tháng 7 năm 2000, trước khi bị điều đến thành phố A, Tiêu Minh đã đi đến Mỹ một chuyến. Trong buổi tọa đàm có liên quan đến khởi nguồn của rối loạn nhân cách kết thúc vào buổi trưa, anh không theo những thính giả khác rời khỏi giảng đường, mà một mình đi đến trước bục giảng to, rộng lớn ở chính giữa giảng đường, gật đầu chào giáo sư diễn giả. Giáo sư. Vừa mới nói chuyện với trợ lý xong, vị giáo sư già nghe thấy tiếng gọi thì nhìn về phía anh, khuôn mặt thoáng ra vẻ kinh ngạc. Cảnh sát Tiêu. Ông lịch sự chìa tay bắt tay với anh, nhoẻn môi mỉm cười, khó che giấu được niềm vui sướng ở trong đáy mắt. Đã lâu không gặp, lần này lại đến để giao lưu à? Muốn xem mọi người có thành quả nghiên cứu mới hay không? Tiêu Minh nhếch môi cười nhẹ, mỉm cười lại với ông, thái độ không nhiệt tình cho mấy nhưng cũng không quá xa cách lạnh nhạt. Tôi rất có hứng thú với đề tài chướng ngại chức năng ổ mắt ở vỏ não thùy trán dẫn đến nhân cách phản xã hội này. Tiến triển chậm lắm. May mà vị giáo sư già cũng không để ý, ông vẫn mỉm cười nhìn anh nói. Tuy chúng tôi đã tìm được sự giúp đỡ từ 2 năm trước, nhưng người chủ chốt lại không có ở đây, khó mà có sự đột phá được. Không có người chủ chốt sao? Tiêu Minh tò mò hỏi. Đúng vậy, người đề ra giả thuyết này là giáo sư Tần, cậu có biết cậu ấy hay không? Ông quay đầu lại, nháy mắt với Tiêu Minh, cười cảm khái. Người Trung Quốc các cậu đúng là rất có tài. Nghe thấy cái tên quen thuộc, Tiêu Minh khá bất ngờ. Giáo sư Tần sao? Anh chỉ có thể liên tưởng đến một người. Người ngài nói đến là Tần Sâm, thầy Tần sao? Đúng vậy, Tần Sâm, giáo sư Tần, hai người biết nhau à? Hiếm khi nhìn ra được cảm xúc trên mặt Tiêu Minh, vị giáo sư già nghiêm mặt, đẩy mắt kính chậm rãi giải thích. 2 năm trước, cậu ấy nghỉ phép, dẫn theo vợ đi đến Mỹ. Sau đó chúng tôi đã tranh thủ được sự viện trợ từ sở nghiên cứu ở trong nước, đang định thuyết phục cậu ấy gia nhập nhóm nghiên cứu của chúng tôi. Vốn cậu ấy đã đồng ý rồi, sau đó lại bỗng nhiên rút lui. Ông hơi ngừng lại, giọng nói không xác định cho lắm. Có lẽ là bởi vì cậu ấy mang thai. Có lẽ là bởi vì vợ cậu ấy mang thai. Mang thai sao? Tiêu Minh chợt nghĩ. Theo lời kể của vị giáo sư già có thể cho thấy, ông vẫn không biết tin tức Tần Sâm phát bệnh tâm thần phân liệt rồi ngộ sát. Tiêu Minh điềm nhiên tiếp lời ông. Tôi không biết vợ anh ấy mang thai, lúc họ đi nghỉ phép. Sau khi về nước, vợ chồng họ cũng không hề nhắc đến chuyện này, cũng chưa từng có ai gặp con của bọn họ. Thần sắc có hay thay đổi, vị giáo sư không khỏi hơi hất cằm lên, nhăn mày nói. Lẽ nào thực sự là xảy thai ngoài ý muốn hay sao? Cầu Chúa phù hộ. Tại sao ngài lại nói như vậy? Tiêu Minh nhìn chằm chằm vào ánh mắt ông. Thời điểm cậu ấy nói với tôi muốn rút lui khỏi nhóm nghiên cứu, trạng thái của cậu ấy rất tệ. Vị giáo sư quay người lại thu dọn giáo trình, giọng nói cũng vô thức hơi trầm xuống, nghe ra được sự lo lắng ở bên trong. Theo tôi đoán thì đã xảy ra chuyện gì đó rất không tốt, khi đó vợ cậu ấy cũng không xuất hiện, nên tôi cho rằng có lẽ là liên quan đến con của bọn họ. Ông ôm chồng giáo án ở trên tay, đưa một tay ra hiệu cho Tiêu Minh cùng rời đi, nét lo âu vẫn không vơi đi trên gương mặt. Nếu như cậu gặp họ, thì nhớ cho tôi gửi lời hỏi thăm. Vâng ạ. Tiêu Minh đi sóng vai với ông, rồi đi xuống bậc thềm, cầm một cái bình giữ nhiệt giúp cho ông, thoáng nghĩ ngợi lần nữa rồi lại cất lời. Thật ra thì tôi còn muốn hỏi thăm ngài một người. Anh hơi nghiêng mặt, nhìn vào gương mặt của vị giáo sư già. Tiến sĩ Sanchez Harris, anh ta là chuyên gia khoa nội thần kinh, nên tôi nghĩ là các vị có lẽ là đã từng quen biết. Tiến sĩ Harris. Vị giáo sư lẩm bẩm đọc lại cái tên này, đẩy mắt kính sắp trượt xuống sóng mũi, vừa cẩn thận nhìn bậc thềm ở bên dưới, vừa gật đầu liên tục nói. À, đúng vậy, tôi có biết cậu ta từng là học trò của tôi. Có điều đã lâu lắm rồi, tôi không nghe thấy tin tức của cậu ta nữa. Trên thực tế, một năm trước anh ta đã được tuyên bố ở nước tôi là mất tích rồi. Không phát hiện ra điều gì khác thường trên vẻ mặt của vị giáo sư, Tiêu Minh liền nói rõ mục đích. Tôi muốn tìm được anh ta, vì thế hy vọng có thể tìm hiểu được một chút quá khứ của anh ta từ ngài. Một năm trước sao? Vị giáo sư chợt dừng bước, ánh mắt giấu sâu thấu kính dày cộm trở nên phức tạp. Tôi rất vui lòng hỗ trợ cậu, cảnh sát Tiêu, nhưng tôi nghĩ là cậu không cần tìm cậu ta đâu. Tại sao vậy? Rất có khả năng cậu ta đã chết rồi. Không hề ý thức được câu nói mình nói ra là đáng kinh ngạc đến thế nào, giáo sư lắc đầu, lần nữa cất bước đi đến bên cửa hồng giảng đường. Hai năm trước, sau khi giáo sư Tần quyết định rút khỏi nhóm để về nước, chúng tôi cần một chuyên gia nắm rõ nghiên cứu này đến để lãnh đạo nhóm. Vì thế tôi từng đến hỏi thăm Sanjay Harris. Cậu biết đấy, tính tình của cậu ta rất tệ. Nhưng ngoại trừ giáo sư Tần ra, chỉ có cậu ta là hiểu rõ nghiên cứu này nhất. Có điều, lời mời của chúng tôi đã bị từ chối. Nghe bảo là Harris bị bệnh nan y, không sống quá 2 năm. Tin tức này đến quá đột ngột, gần như là đã gạt bỏ tất cả các suy đoán của tổ chuyên án một năm trước. Bệnh nan y sao? Ngài chắc chắn chứ? Tiêu Minh phát giác ra mình đã hơi cau chặt chân mày. Vô cùng chắc chắn. Vị giáo sư già gật đầu, giọng nói đầy sự quả quyết. Nếu không phải là nguyên nhân ấy, Harris tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ông đưa bàn tay lên, co lại thành quả đấm, che miệng ho khan, giọng nói khàn khàn. Giáo sư Tần và Harris từng là bạn học, đều là học trò của tôi. Hai người tuy đều là thiên tài ở lĩnh vực khác nhau, nhưng trên phương diện nghiên cứu đều không hẹn mà cùng chọn đề tài rối loạn nhân cách khởi nguyên từ não bộ. Hơn nữa, dường như còn bỏ rất nhiều tâm sức vào trong đấy. Có điều, người cuối cùng nghiên cứu ra thành quả lại là giáo sư Tần. Nghe nói khi ấy, Harris thiếu chút nữa thì đã thành công rồi. Cũng vì vậy mà cậu ta đã vô cùng căm phẫn. Còn người Harris khá nhỏ nhặt, nên tôi nghĩ đời này cậu ta không thể nào quên được chuyện này. Một vài mẫu tin tức vặt vãnh mơ hồ sau chuỗi lại với nhau, đáp án sinh động liền hiện ra ở trong đầu của Tiêu Minh. Anh ta trầm ngâm trong chốc lát, sau đó hé môi hỏi. Ngài cho rằng Harris sẽ vì chuyện này mà thù hận thầy Tần sao? Thù hận à? Ồ, dĩ nhiên rồi. Vị giáo sư già dừng dưới mái hiên cửa vào giảng đường, quay người về phía Tiêu Minh, nghiêm túc trả lời câu hỏi của anh. Tôi không thích bàn tán sau lưng người khác, nhưng cậu đã hỏi thăm thì tôi phải nói thật. Harris có gia cảnh rất giàu có, nhưng tướng mạo là dị dạng xấu tính, tính tình quái gở, sức khỏe yếu ớt. Cậu ta rất thông minh, vì giàu có nên hồi đại học đã có rất nhiều bạn bè. Cậu cũng biết cái kiểu bạn bè vì tiền rồi đấy. Tôi từng đánh giá cao tài năng của cậu ta mà cố gắng tạo mối thầm giao. Nhưng tôi phát hiện chuyện này rất khó khăn. Cậu ta căm ghét và coi thường những người bạn kia của mình, thường đối đãi người ta bằng ánh mắt chủ quan. Nói thật, tôi cảm thấy nhân cách của cậu ta đã cực kỳ méo mó. Con người cậu ta toát lên sự âm u và giả tạo. Trông thì cuồng vọng tự đại, nhưng thực tế thì là tự ti đến mức cực đoan. E rằng chuyện này có liên quan đến xuất thân của cậu ta. Lời gièm pha này khiến cậu ta luôn cảm thấy mọi người đều đang cười nhạo ở sau lưng mình. Vị giáo sư nhìn đăm đăm vào Tiêu Minh, hít sâu một hơi để giọng nói của mình có thể nghe rõ ràng và mạnh mẽ hơn. Tính tình quái gở của cậu ta khác với kiểu quái đản của giáo sư Tần. Giáo sư Tần có chút cào ngạo, nói chuyện thẳng thắn, còn thường trưng lên một bộ mặt cứng ngắc. Nhưng cậu ấy có khiếu hài hước, mà chỉ số tình cảm cũng không hề thấp. Không giống với Harris, tính cách quái gở thô bạo. Trước này, Harris luôn cực kỳ đố kỵ với giáo sư Tần. Sau chuyện này chắc hẳn cậu ta đã nổi điên đến mức ước gì có thể xé nát giáo sư Tần ra rồi ấy chứ. Tiêu Minh đồng thời dừng bước lại với ông, yên lặng lắng nghe, vẻ mặt anh vẫn điềm nhiên như thường. Tôi đã biết rồi. Đến lúc xác nhận vị giáo sư không nói tiếp nữa, anh mới trịnh trọng gật đầu, ánh mắt thâm sâu phản chiếu ánh đèn sáng rực. Thật sự vô cùng cảm ơn ngài. Đêm đó, Tiêu Minh đến nhà cô bạn gái Trần Hồng ở Mỹ để ở qua đêm. Cô làm việc suốt cả ngày, Trời vừa tối thì liền đi tắm, lấy ra hai lon bia từ tủ lạnh, lười nhác đi đến bên giường phòng ngủ. Tiêu Minh đang ngồi ở mép giường, cúi đầu hí hoáy viết vào cuốn sổ tay hình sự của mình. Ngồi xuống bên cạnh Tiêu Minh, Trần Hồng đưa lon bia ướp lạnh dán vào mặt anh. Vẫn còn đang suy nghĩ đến vụ hòa tan xác kia à? Tiêu Minh nghiêng đầu tránh né theo bản năng, gập quyển sổ tay lại rồi đặt lên trên đầu giường, nhận lấy lon bia mà không hề ngoảnh lại. Đang nghĩ xem, đối thủ anh phải đối mặt suốt một năm nay, đến cùng là người như thế nào? Vậy đã nghĩ ra chưa? Trần Hồng vác một chân lên, kéo móc lon bia của mình, tư thái vô cùng thỏa mãn. Rất mâu thuẫn. Tiêu Minh đưa ngón cái lau đi bọt bia trên thành lon, rồi kéo móc lon của mình ra, cụp mi mắt, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Vừa ẩn nhẫn, vừa xung động, vừa tỉnh táo, vừa điên cuồng, vừa muốn bảo vệ, vừa mong đợi vạch trần. Uống một hớp bia lạnh ngắt, Trần Hồng thư thái nhắm mắt lại. Xem ra anh đã xác định được nghi phạm mới rồi nhỉ? Tiêu Minh ngửa đầu rót bia vào miệng, không hề tỏ ý kiến. Nếu thật như anh đã nghĩ, như vậy phóng hỏa không chỉ tiêu hủy chứng cứ, mà còn vì che giấu thời gian gây án. Nói cách khác thì, vụ án hòa tan sát 2.7 thật ra không nên gọi là 2.7 rồi. Trần Hồng đưa bắp chân mảnh khảnh lên, cọ cọ vào mắt cá chân Tiêu Minh, bưng lon bia nhoảng môi cười, ý vị sâu xa nói. Có điều hôm nay anh đến đây không phải là để tiết lộ vụ án mới với em đó chứ. Tiêu Minh đưa một tay giữ lại đầu gối trái của cô, rốt cuộc cũng dời đôi mắt đen láy của mình nhìn thẳng vào cô đăm đăm. Dĩ nhiên là không phải rồi. Anh nghe thấy tiếng của mình khàn khàn trả lời. Mùa xuân năm 2002, cơ duyên xảo hợp, Tiêu Minh gặp lại Tần Sâm ở thành phố V và cả Ngụy Lâm, người vợ đã già yếu như trên 50 tuổi của anh. Đây là đôi vợ chồng đang tuổi tráng niên, dường như kể từ ngày họ rời khỏi thành phố X đã sớm bị hủy hoại hoàn toàn rồi. Đúng như Tiêu Minh đã suy đoán, vừa ẩn nhẫn, vừa xung động, vừa tỉnh táo, vừa điên cuồng, vừa muốn bảo vệ, vừa mong đợi vạch trần. Đến tận khoảng thời gian điều tra vụ án đồ tể đêm mưa kia, rốt cuộc Tiêu Minh mới có cơ hội được một mình tiếp xúc với Tần Sâm. Bởi vì Tần Sâm không có người giám hộ là Ngụy Lâm đi cùng, một mình chạy đến hiện trường xảy ra vụ án. Sau khi kiểm tra thi thể, anh đi đến bên bờ hồ, hai tay bỏ vào trong túi áo khoác rộng thùng thình, gương mặt vô cảm nhìn mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng, không biết là đang suy nghĩ gì. Tiêu Minh khoan thai đi đến bên cạnh, im lặng, đứng ở bên cạnh anh. Hôm nay cô Ngụy không đến cùng anh à? Hình như sếp Tiêu rất có hứng thú với vợ của tôi thì phải. Lúc Tần Sâm cất lời, ánh mắt không hề rời khỏi mặt hồ. Tiêu Minh lấy hộp thuốc lá trong túi ra, cúi đầu đưa một điếu đến bên miệng, bật chốt lửa. Anh hẳn là rõ ràng nguyên nhân trong đó hơn tôi. Nếu ý anh là nguyên nhân cô ấy bạc đầu trong vòng một đêm, thì quả thật tôi rõ ràng hơn anh. Tần Sâm hừ khẽ một tiếng nói. Là do tôi làm. Lần đầu tiên tôi phát bệnh, tôi đã nhốt cô ấy trong nhà 5 ngày, hành hạ cô ấy. Nhưng mà sau vụ án của ông Giảng Tổng Khanh, cô ấy đã tìm mọi cách để đón anh ra khỏi bệnh viện Khang Ninh, chăm sóc cho anh nhiều năm như thế. Chậm rãi nhả ra một vòng khói, Tiêu Minh cũng nhìn về phía đường chân trời ở mặt hồ phương xa. Thật sự là rất vĩ đại. Tần Sâm không hề lên tiếng, người đàn ông gầy gò này vẫn đang nhìn chăm chú mặt hồ, đôi mắt mỏi mệt và trống rỗng trũng sâu trên xương gò má. Tôi đoán anh chưa bao giờ ở trong bệnh viện tâm thần với thân phận là một người bệnh. Một lúc lâu sau, đôi môi khô khốc của Tần Sâm hé ra, thốt lên âm thanh khàn khàn và trầm thấp. Âm u, ẩm ướt, một căn phòng có 30 bệnh nhân, không khí luôn lởn vởn mùi kỳ lạ. Nửa đêm sẽ có người đẩy anh xuống giường, rồi dẫm lên thân anh. Hoặc là anh nghe được tiếng bước chân dồn dập, chờ khi anh quay đầu lại, muốn nhìn rõ là gì, thì một bóng người phóng qua mặt anh, hệt như là quán quân nhảy cầu, nhảy xuống từ cửa sổ tầng 10, ngã thành một cái đống bầy nhầy. Ai cũng như cái xác biết đi, đến thời gian tản bộ thì sẽ xếp hàng, đi quanh quẩn trong vườn hệt như là tội phạm trong tù. Gần như chưa bao giờ có người nhà đến thăm. Tôi dám nói, Đa số người ở đó đều không biết có còn sống hay là không, bao gồm cả tôi. Bởi vì thường xuyên nảy sinh ảo giác, nên tâm trạng của tôi rất không ổn định. Mỗi lần gây họa, bọn họ đều sẽ chích thuốc an thần cho tôi, nhốt tôi vào trong một căn phòng đơn. Lúc nghiêm trọng thì sử dụng trị liệu chích điện. Thứ đó thật sự là không dễ chịu gì, khiến đầu óc tôi trống rỗng, không có bất cứ cảm xúc hay là suy tư nào. Lúc nào tôi cũng quên mất là tôi đang ở đâu. Đến lúc nhớ lại, lại liều mạng muốn đi tìm Ngụy Lâm. Tôi muốn bảo cô ấy đưa tôi ra ngoài, rời khỏi cái nơi quái quỷ ấy. Mãi cho đến một buổi tối, tôi nghe thấy hai y tá mới đến bàn luận về tôi. Họ nói, đáng thương thật, anh ta không biết tòa án đã phán quyết lệnh tuyệt cấm, cấm anh ta tiếp xúc với vợ mình, còn suốt ngày đi tìm cô ấy. Khi ấy tôi mới nhớ ra mình đã làm gì cô ấy. Tôi tưởng cả đời này tôi sẽ không còn cơ hội được gặp lại cô ấy nữa. Nhưng chưa đến vài ngày sau, cô ấy đã xuất hiện ở bệnh viện Khang Ninh. Lúc đó tôi đang nổi điên, tưởng cô ấy là kẻ địch, suýt chút nữa đã thương tổn cô ấy. Đám bác sĩ kia nhào đến, muốn chế ngự tôi. Tôi cho rằng tôi sẽ bị đè lại, sẽ bị tiêm thuốc an thần. Không ngờ, Ngụy Lâm lại đột ngột xông đến để che chắn cho tôi từ phía sau. Cô ấy đuổi tất cả bọn họ đi, không để họ đến gần tôi. Cô ấy nắm chặt lấy tay tôi. Tôi có thể cảm nhận được cô ấy cũng đang run rẩy, nhưng cô ấy không hề buông tay tôi ra. Tần Sâm bỗng nhiên dừng bước, im lặng một hồi, như thể vừa thất thần, vừa để hồi tưởng lại. Trước kia tôi vẫn luôn cho rằng cô ấy rất nhu nhược. Khi thấy cô ấy che chở ở phía trước tôi, gào lên với đám y tá kia tránh ra, tôi mới nhận ra được cô ấy mạnh mẽ hơn tôi tưởng rất nhiều, cho dù khi đó cô ấy đang rơi nước mắt. Một lúc lâu sau, Tần Sâm mới tìm lại được giọng nói của chính mình. Tôi cũng nắm chặt tay cô ấy. Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy chúng tôi đã được an toàn. Chỉ cần chúng tôi ở bên nhau thì sẽ rất an toàn, không ai có thể làm hại chúng tôi. Dừng lại khoảng 2 giây, anh mới lẩm bẩm nói tiếp. Bất cứ kẻ nào, bất cứ chuyện gì cũng không thể làm hại được hai chúng tôi. Tiêu Minh rũ mắt, dùi tắt điếu thuốc lúc sáng lúc tối ở trong tay. Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện một mình với Tần Sâm và cũng là lần cuối cùng. Ngày 2 tháng 1 năm 2003, Lâm Trí Cường đã thành công lấy được ADN mảnh xương sọ nhỏ của trẻ sơ sinh kia. Nhận được tin tức này, Tiêu Minh đã chạy ngay về thành phố X trước kỳ hạn một tháng. Thành viên tổ chuyên án năm xưa đa phần đều đã đường ai nấy đi. Biết có manh mối mới thì liền chạy về thành phố. Xoa xoa tay hầm hè, rất nóng lòng muốn biết được sự thật. Ngày đợi mọi người tụ họp, Tiêu Minh trở lại khu dân cư phía tây ngoài ô, đi dạo vài vòng xung quanh dãy biệt thự. Vết cháy kinh người đập vào mắt năm xưa đã sớm được nước sơn tường che khuất đi. Khung cửa sổ bể toang bây giờ đã được sửa chữa lại. Từ ngoài mới tin như thể chưa từng xảy ra vụ án rùng rợn nào ở đây. Khi đứng trước mặt ngôi nhà, Tiêu Minh nghĩ đến thời điểm cuối cùng anh nhìn thấy Ngụy Lâm. Cô ngồi trên xe lăn, già nua suy yếu, gầy trơ xương. Cô sắp trở thành một người mẹ thật sự. Vết sẹo bên ngoài có thể lành lại, nhưng vết thương trong lòng thì không tài nào có thể phai mờ được. Dấu vết phạm tội cũng vậy. Sếp Tiêu. Một giọng nữ bỗng nhiên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Minh. Lâu rồi không gặp sếp. Tiêu Minh quay đầu lại, một khuôn mặt không tính là xa lạ rơi vào trong mắt. Một người phụ nữ cao gầy, khoảng chừng 30 tuổi. Anh nhớ được cô ấy. Cô ấy là Lâm Tri Thu, con gái riêng của cha Hoàng Thiệu. 3 năm trước đã thừa kế tài sản của Hoàng Thiệu thông qua di chúc hắn để lại. Quay người về phía cô ta, Tiêu Minh chào hỏi. Năm ngoái, tôi được điều đến thành phố A. Anh liếc nhìn dãy biệt thự, lưu ý đến một tờ quảng cáo cho thuê phòng. Nhà cho thuê được hay chưa? Vẫn chưa ạ. Cô ta thở dài một hơi, câu trả lời không ngoài dự đoán của anh ta. Hàng xóm xung quanh đều biết căn nhà này có ma, không ai dám thuê cả, tôi muốn bán nó đi cũng rất khó. Cũng không mua đồ gia dụng mới à? Tiêu Minh nhớ lại vừa rồi lúc đi ngang qua cửa sổ, có thể thấy được trong nhà hoàn toàn trống rỗng. Lâm Tri Thu cười ngại ngùng, kéo dây ba lô nói. Đồ gia dụng lúc trước đều đã bị cháy sạch rồi, tôi nghĩ không cho thuê được trong một sớm một chiều nên không có mua. Cô ta lại thở dài một tiếng, biết rõ mình gặp phải phiền phức lớn, còn nói thì thầm vài câu. Vốn định tìm được cái máy xay thịt kia, kết quả lại không thấy đâu. Món đồ đó hẳn còn đáng giá được vài đồng, hàng nước ngoài đấy. Máy xay thịt sao? Tiêu Minh tò mò hỏi. Đúng vậy, trước kia nhà tôi nuôi heo, bà tôi để lại máy xay thịt kia cho Hoàng Thiệu. Có lẽ vì chiếc máy đó rất đáng giá, cô ta lắc đầu ra vẻ đau lòng, thở than liên thanh. Mua ở đặc khu kinh tế, hàng của Đức, cực kỳ bền. Tôi tưởng là hắn đặt ở cửa hàng cũ, ai ngờ không có tìm thấy. Chắc là đã bị hắn bán đi để trả nợ rồi cũng nên. Có một đầu mối gì đó chợt thoáng qua rồi lại biến mất trong đầu. Tiêu Minh hơi cau mày suy nghĩ. Lời báo cáo của một nhân viên cảnh sát với Hồ Thái Phong vào buổi chiều mấy năm về trước chợt vang lên trong đầu anh. Sếp cũng biết trong con sông này nhiều đồ linh tinh lang tang mà, nào là giày dép, thuyền chìm, sofa, máy xay thịt, tivi gì đều có, còn có cả bàn gãy chân gãy nữa. Nếu nói khả nghi, tôi cảm thấy tất cả đều là khả nghi. Điện thoại ở trong túi rung lên, Tiêu Minh không buồn để ý, chỉ dương mắt nhìn Lâm Tri Thu. Cô còn nhớ chiếc máy xay thịt kia có hình dạng như thế nào hay không? Tối ngày 10 tháng 1, tổ chuyên án vớt được máy xay thịt đã bị vứt xuống sông 4 năm trước. Qua kiểm nghiệm hóa học, họ tìm ra được vết máu loang lổ trên thân máy. 6 ngày sau, pháp y tiến hành so sánh ADN của máu trên thân máy với ADN của Sanchez Harris. Kết quả hoàn toàn phù hợp. 5 giờ sáng ngày hôm đó, Trần Hồng vừa trở về nước thì nhận được điện thoại của Tiêu Minh. Sao vậy anh yêu, giờ này lại còn có hứng thú để gọi điện cho em à? Trần Hồng vừa kéo vali băng qua đại sảnh sân bay, vừa cười khúc khích trêu chọc người ở bên kia điện thoại. Anh biết một đứa bé mới sinh ra. Đối phương dường như là phớt lờ lời trêu chọc của cô, giọng lạnh lùng hệt như biểu cảm thường ngày của anh. Hiện giờ anh đã có đầy đủ chứng cứ để đưa mẹ con bé vào tù. Nếu như anh tiếp tục điều tra, có lẽ còn có thể đưa cả ba con bé vào tù. Tiêu Minh ngập ngừng trong chốc lát, rồi hỏi cô. Nếu là em có chọn truy xét tiếp tục hay không? Nụ cười trên môi Trần Hồng dần tắt, không dừng bước lại, đôi giày cao gót vẫn dẫm lóc cốc trên mặt đá cẩm thạch. Cô hỏi. Là hai tội danh à? Theo thứ tự thi hành án thì thời hạn cao nhất là bao lâu? Một cái tử hình, một cái 3 năm tù. Trần Hồng bước vào trong thang máy, tay trái cầm điện thoại di động vẫn còn đang đặt ở bên tai, ngước mắt lên là có thể thấy ngay biển cảnh báo, cẩn thận đụng trúng đầu kia. Tiêu Minh, trong thế giới cảnh sát bọn anh, không đen thì trắng, con người chỉ chia ra làm hai loại, có tội hoặc là vô tội, nhưng luật sư bọn em thì không. Trần Hồng khẽ nghiêng người, tựa vào tay vịn, thấy được bóng dáng của mình trên biển cảnh báo. Trong mắt bọn em, thế giới là màu xám, người có tội có thể là vô tội, kẻ vô tội cũng có thể là có tội. Đó không phải là do chúng em giỏi lật ngược, phải trái trắng đen. Chỉ là, anh biết đấy, lòng người thiện ác khó phân, nếu chỉ dùng hành vi trong vài giờ mà phủ định cố gắng cả cuộc đời họ thì sẽ không công bằng. Người bên kia đầu dây trầm mặc trong giây lát, rồi hỏi. Vì thế em sẽ không tiếp tục điều tra sao? Thân làm luật sư, em không biết, nhưng nếu em là cảnh sát, thì em sẽ làm như vậy. Trần Hồng đáp lại lời của Tiêu Minh, thang máy đi đến đầu cuối, cô tiếp tục kéo vali, theo dòng người tiến ra phía cửa, hòa vào buổi bình minh vẫn còn nhá nhem. Tiêu Minh, anh biết tại sao cường quyền của thế tục tồn tại song song với thần quyền hay không? Chúng đối lập, kiềm chế lẫn nhau, lại thường trao đổi vị trí cho nhau. Chính vì như thế, đa số công bằng trên đời này mới có thể được đảm bảo. Cho nên sự tồn tại của cả anh và em đều là cần thiết. Ngày 17 tháng 1 năm 2003, tổ chuyên án vụ án Hòa Tan Sát 2.7 đến thành phố V để bắt nghi phạm Ngụy Lâm. Trước khi lên đường, Tiêu Minh ở trong phòng vệ sinh căn hộ mình thuê, đốt trụi mấy mươi trang ghi chép bằng tay về vụ án 2.7 trong quyển sổ phá án của mình. Anh biết, ngọn lửa đang bùng cháy kia là khởi nguồn, cũng là kết thúc. Hiện tại nên kết thúc tất cả rồi.